Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79. Isita chết, Kage Yuno, nói xong, trực tiếp đứng dậy, hướng về chạy phía trước đi. Mà giờ khắc này phía sau Hagoromo Yui đây là phẫn nộ giống to hơn. Hỗn đàn, Uchiha Kage Seu, ta tất sát ngươi. Thời khắc này Hagoromo Yui bị Kagutsu chọc giận, dù sao Hagoromo Yui ở Hagoromo nhất tộc cũng tính được là một cái nhân vật. Bây giờ lại bị một cái thực lực thấp kém người trêu chọc, làm sao có thể không phải sinh khí? Cho nên thời khắc này Hagoromo Yui trực tiếp nhanh chóng hướng về Kagesu đuổi theo. Cái này phút chốc, Kagesu ở phía trước chạy, nhìn cái kia phía sau không ngừng theo vào Hagoromo Yui, trong lòng không khỏi giận dữ. Dù sao lúc này đây, đụng tới một nhân vật như vậy, nhưng là để Kagesu rất là khó chịu. Cho nên thời khắc này Kagesu trực tiếp hướng về phía bên cạnh Inoue nói rằng, chúng ta bây giờ phương hướng đi tới, có phải hay không biển khơi phương hướng? Inoue nhìn trước mặt phương hướng nói rằng, đúng vậy, chính là biển khơi phương hướng. Lúc này đây chúng ta trên cơ bản bị nhốt rồi, chỉ có thể hướng trên biển khơi chạy. Nói tới chỗ này, Kageyu gật đầu, đối với đại hải, giờ khắc này vẫn là không biết. Bởi vì thời kỳ chiến quốc gia tộc, trên cơ bản đều là tập trung đến trên đại lục, còn như hải đảo lúc này chỉ có một ít tiểu gia tộc tồn tại. Bất quá rất nhiều người của đại gia tộc, đối với đại hải vẫn là ôm, nơi đó cực kỳ nghèo khó tâm tư, cho nên căn bản cũng không có đi đại hải. Nhưng là Kagesu biết, đại hải cũng không phải là hay là nghèo khó, hơn nữa giàu có. Về sau ngũ ảnh thời kỳ làng sương mù, nhưng là tồn tại ở trên biển khơi. Bất quá nhớ tới đại hải, Kagesu trong hai mắt xuất hiện tàn khốc. Mà lúc này, có thượng nhẫn đỉnh tiêm thực lực Hagoromo Yui lần nữa đuổi kịp Kagesu đoàn người. Cái này phút chốc, Hagoromo Yui trực tiếp phẫn nộ giống to hơn. Các ngươi đi chết đi, đi tìm chết. Làm độn tia sáng laser quay vòng. Nói xong, trên tay trực tiếp xuất hiện màu xanh nhạt quang trụ. Cái này vẫn là làm độn tia sáng laser quay vòng, bất quá không còn là quang trụ tản ra. Thời khắc này quang trụ là dung hợp vào một chỗ hướng về Kagesu đánh thẳng tới. Kageyu nhìn cái này quang trụ, trong hai mắt băng lãnh, sát ý lộ ra ngoài. Cái này phút chốc, nhìn cái kia đánh thẳng tới cột sáng, âm dương nhất tộc thiên, huyền, vàng, bốn người trực tiếp quát to, kết giới tứ tử viêm trận. Trong nháy mắt đang cùng tứ tử viêm trận vây lại Kagesu đám người. Bất quá cái này cường đại quang trụ trực tiếp công kích được thiêu đốt tử sắc quang diễm kết giới. Bên trên, cái này phút chốc, Kagesu trong lòng xuất hiện một tia dự cảm bất hảo, bên tai truyền đến từng tia mỏng bể thanh âm, chỉ thấy cái kia cường đại quang trụ trực tiếp đem cái kia thiêu đốt kết giới đụng nát. Cái này phút chốc Kagesu trong con mắt lạnh ý càng phát hàn lãnh. Bất quá Kagesu cũng là một hồi bình tĩnh, coi như là cột sáng kia gần hàng lâm đến trên người mình cũng giống như vậy. Cái này phút chốc, Kageyu cảm giác được bên cạnh xuất hiện một người. Người này chính là Isita. Chỉ thấy thời khắc này Isita trực tiếp quát lên, Kageyu đại nhân, đi mau, dứt lời. Trong nháy mắt cái kia cường đại quang chủ trực tiếp đem Isita bao vây ở. Cái này phút chốc, thờ ơ sắc mặt bên trên xuất hiện khiếp sợ, không khỏi hô lớn, Isita. Cái này phút chốc, Kagesu Seragon trong xuất hiện hận ý, xuất hiện sát ý, mà Kagesu bên cạnh Inoue thì là sát khí ngất trời gào lên. Đệ đệ, nhìn cái kia bị quang trụ vây quanh Isita, hướng về phía lúc này Kagesu, cái kia thảm đạm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là mỉm cười, đứt quãng nói rằng, Hàn, Nguyệt, Đại, người, nhanh, đi. Cái này phút chốc, Kagesu phẫn nộ, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào. Dù sao đây chính là chính mình thủ hạ, hơn nữa còn là từ 3 tuổi liền theo chính mình thủ hạ. Cái này phút chốc, Kagesu vối với Hagoromo Yui, hận thấu xương, trong hai mắt, chảy nước mắt, nhìn cái kia cười ha ha Hagoromo Yui. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn cột sáng kia tán đi, mà Ishita thì là đã ngã xuống. Cái kia bộ ngực trực tiếp bị xuyên thủng xuất hiện một cái động lớn. Kageyu nắm chặt hai nắm đấm, sau đó nhanh chóng kết ấn, quát to, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Trong nháy mắt miệng kia bên trong phun ra đầy trời hỏa hoạn. Cái này hỏa hoạn trực tiếp đem trọn cái rừng rậm cho che đẩy. Làm Kagesu buông tay xuống trong nháy mắt, Kageyu đã có thể cảm giác được. Trong thân thể của mình có chút suy yếu, sau đó sắc mặt trắng bệch, càng là không nhịn được phun ra huyết dịch. Cái này phút chốc, Kagegeu hướng về phía bên cạnh Inoue nói rằng, nhanh lên một chút đem dưới giếng thi thể mang đi, chúng ta nhanh lên một chút rút lui khỏi. Nói tới chỗ này, Kagegeu hai mắt nắm chặt, nhìn cái kia hỏa diễm phía sau Hagoromo sáng bóng. Sát ý ở trong hai mắt phóng thích. Nhưng là Kagesu biết mình bây giờ còn chưa phải là Hagoromo sáng bóng đối thủ. Hơn nữa cái này hào hỏa lại diệt chỉ có thể ngăn cản một chút mà thôi. Thế nhưng đối với Hagoromo sáng bóng tạo thành thương tổn, Kagesu cũng không có lòng tin. Dù sao cái này nhẫn thuật đối với thực lực thấp người còn tạm được, thế nhưng đối với thực lực cao vẫn là kém xa lắc. Cho nên lúc này Kagesu biết, cái này hỏa diễm chi là ngăn cản một cái Hagoromo sáng bóng mà thôi. Cái này phút chốc, Kagesu ở hai cái Yamanaka nhất tộc nhân, nâng đỡ, độ nhanh hướng về trên mặt biển rút lui khỏi. Không lỗi thời sau khi không lâu sau, làm Kagesu rơi xuống trên mặt biển thời điểm, Kagesu phía sau xuất hiện lần nữa Hagoromo sáng bóng tiếng cười. Lúc này Hagoromo sáng bóng nanh chanh khuôn mặt, bất quá trên mặt có chút bỏng. Hagoromo sáng bóng nhìn Kagesu, phẫn nộ hét lớn, Uchiha Kagesu, ta xem ngươi lần này muốn trốn nơi nào, ta đây một lần tất sát ngươi. Ha ha, thế nhưng cái này phút chốc, Kagesu trong hai mắt lạnh ý, nhưng là không ngừng ngưng tụ, nhìn thời khắc này Hagoromo sáng bóng, lạnh lùng quát lên, giết ta, ngươi còn sớm, lúc này đây ta tất sát ngươi, đã báo Uchiha Ishita thù. Ha ha, ngươi còn muốn giết ta, đầu óc ngươi không có bệnh a? Thực lực của ta nhưng là ở ngươi bên trên. Hagoromo sáng bóng ngôn ngữ không để cho thời khắc này Kagesu nói. Thời khắc này Kagesu đem phía sau túi một cái bình lấy ra, sau đó đem trong bình dược hoàn tất cả đều đem ra. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp đem trên tay dược hoàn tất cả đều nuốt xuống. Cái này phút chốc, Kageyu khóe miệng hướng về phía Hagoromo sáng bóng lạnh lùng cười. Sát ý tư toán nói rằng, muốn giết ta Uchiha Kagesu. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Hôm nay ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cái này một giống như tình thiên trong kinh lôi, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thế nhưng thời khắc này Hagoromo sáng bóng lại là khinh thị nhìn Kagesu. Mà bên cạnh Watanabe cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, ngươi đem tất cả binh lương hoàn ăn, mặc dù sẽ đổi lực lượng cường đại, thế nhưng ngươi sẽ không liều mạng mà. Kagegeu lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó toàn thân chậm rãi biến đỏ. Đây là huyết dịch rất nhanh lưu động dấu hiệu. Bất quá cái kia bồng bột mà lên chakra cũng là để thời khắc này Hagoromo sáng bóng khiếp sợ không. Thôi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.